Nữ hoàng thế giới hút máu thần bí. Chương 5, oan gia ngõ hẹp. Góc truyện audio.com. Tiếp, Moon nói bằng giọng khinh bỉ. Hư cứ tưởng là ai, hóa ra là hai cái bình hoa di động không đáng một xu, tuy đẹp mà điên. Đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Hắn và cậu tức giận. Hắn nói, cô nói ai không đáng một xu, ai đẹp mà bị điên hả? Min khinh bỉ nói, nói ai người đó khác biết. Cái đồ hạ đẳng dùng sắc để lừa con người, làm họ tự hiến dâng máu cho mình để thỏa mãn thu tình ý không chấp. Hắn nghe vậy tức giận. Cô, nó nói, cháu à, ta nhớ ta đâu có nhận cháu đâu, nhưng không sao, nhận cháu ta cũng không thiệt thòi gì. Hắn tức điên lên nói, hóa ra hai con vịt xấu xí cũng là quỷ hút máu, đúng là lỗi nhục của quỷ mà. Ha ha, hắn nói vậy khiến cho mọi quỷ đều cười sặc sụa, ha ha ha ha, khiến cho nó và cô tức phụt máu. Đột nhiên Vin kéo tay Ken thì thầm vào tay Ken nói, bỏ đi mày, mình đến đây đâu phải để cãi lộn đâu. Ken nghe vậy liền nói, là họ kiếm chuyện trước chứ đâu phải mình. Lần trước mày nói người ta hăng thế mà sao hôm nay tao cảm thấy mày sợ họ vậy. Vin bị nói trúng tim đen, bất giác uống ngụm nước bọt. Cậu càng nghĩ đến tối qua càng sợ. Cậu nói, coi như tao sợ họ đi. Chúng ta đi thôi, nể tình tao đi nhé. Hắn nghe vậy cũng đành thôi. Hai người họ đi vào bên trong. Moon nhìn thấy hai người họ đi liền nói, sợ rồi sao mà bỏ đi vậy, đúng là bọn nhát gan. Nói rồi cô quay sang Min hỏi, lại nhỉ, sao hôm nay họ lạ quá vậy, giống như sợ mình ý, có thằng cứ nhìn mày bằng con mắt sợ hãi thôi. Mày có chuyện gì giấu tao phải không? Nó nghe vậy liền nói, chuyện họ sợ hay không thì liên quan gì tới tao mà mày nói thế? Tao thì có gì giấu mày cơ chứ? Chắc tại mày nghĩ quá nhiều thôi. Cô nghe vậy thấy hợp lý nên thôi. Còn nó thì nở một nụ cười nham hiểm. Nó đang nhớ đến chuyện tối qua, chắc vì chuyện tối qua nên Vin mới như vậy. Quá khứ, en chạp năm, quá khứ ra sao? Xin mọi người chờ T7, mình sẽ đăng tiếp, hi hi. Lưu mọi người, rét cách chương.